Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 trong mộng hôn lễ. Nếu bị giấy chát người oa oa bắt lấy sẽ thế nào? Không biết. Đối mặt Bạch Bất Ngữ vấn đề, Thường Bình lại là lắc lắc đầu. Chúng ta chỉ biết là cuối cùng tất cả mọi người đều bình an rời đi này phiến rừng cây. Giống như cũng không ai trải qua quá như vậy, sự tình như vậy Chu Dao đâu. A Kim hai mắt liền như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn về phía cái kia đưa lưng về phía bọn họ giấy. Chát người oa oa, Chu Dao cũng bình an rời đi sao? Thường Bình vô pháp trả lời vấn đề này. Nếu A Kim ở Chu Dao quỷ hồn xuất hiện phía trước hỏi ra vấn đề này, Thường Bình nhất định sẽ khẳng định mà nói đúng vậy. Nhưng hiện tại nếu xác định Chu Dao là tại đây một ngày mất tích, liền Thường Bình chính mình cũng không xác định lúc trước đi theo bọn họ rời đi cái này quỷ rừng cây Chu Dao đến tột cùng là người vẫn là quỷ. Thường Bình học trưởng, các ngươi này chơi đến tột cùng là cái gì trò chơi a? A Văn cùng A Bạch phi thường chật vật mà từ đèn sáng đường nhỏ nơi đó trốn trở về rừng cây. Có lẽ là bởi vì bọn họ đang ở cảnh trong mơ trải qua chuyện này, cho nên kia chỉ giấy chát người oa oa thế nhưng thật sự không có tiếp tục truy lại đây. Chỉ là xoay cái phương hướng, như cũ tránh ở thụ mặt sau nhếch môi đối A Bạch cùng A Văn cười hì hì. Hi hi hi hi, tuy rằng đoàn người đã đi theo Thường Bình về phía trước đi rồi không ít lộ, nhưng bọn hắn lại tựa hồ vẫn như cũ có thể nghe thấy cái kia oa oa vui cười thanh không ngừng ở bên tai vờn quanh. Hi hi hi hi hi, màu trắng giấy chát người ở đèn đường phản quang chỗ trốn tránh, giống như luyến tiếc sau lưng đèn đường ánh sáng giống nhau. Cũng không có thực mau hướng rừng cây hắc ám chỗ di động. Nhưng đương mọi người mắt nhìn thẳng về phía trước đi thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể cảm giác được có một đôi mắt đang ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm mà đi. Cặp kia dùng thấp kém thuốc màu thô ráp vẽ đôi mắt. Học trưởng, các ngươi rốt cuộc là như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới cùng giấy chát người chơi chơi trốn tìm? A Bạch là cái thần quái người yêu thích không sai, nhưng Diệp Công thích rồng nói hẳn là chính là hắn hiện tại trạng thái. Tuy rằng A Bạch có một loại muốn đem hiện tại nhìn đến đồ vật toàn bộ quay chụp xuống dưới, chuyển tới oai đậu video thần quái kênh kiếm một đợt nhiệt độ ý tưởng. Nhưng bọn hắn hiện tại dù sao cũng là đang nằm mơ, liền tính biến ra cái camera tới cũng vô dụng a. Đương A Bạch tệ A Văn cùng nhau kề sát ở Thường Bình mặt sau về phía trước đi thời điểm, bọn họ hai người thanh âm đều là run rẩy. Mà bắt trước ngày đó lộ tuyến, Thường Bình vẫn là không có phản ứng bên người này hai cái tò mò bảo chỉ là tiếp tục một đường thẳng hành. Trước mắt cái này hắc ám rừng cây nhỏ rậm mềm mại lá cây đi tới, đương thân ở với như vậy hắc ám trong rừng cây khi, giống Thường Bình như vậy nhân loại bình thường kỳ thật rất khó phán đoán chính mình lúc trước này đây như thế nào lộ tuyến đi phía trước đi. Nhưng là Thường Bình giờ phút này đi tới phương thức cũng đều không phải là không có căn cứ. Ít nhất hắn vẫn luôn đều đi ở khoảng cách bên cạnh cái kia sáng lên đèn đường nhỏ 2-3 mễ địa phương, vẫn duy trì cùng con đường kia song song trạng thái. Dựa trong bóng đêm thụ tới che đậy giấy chát người oa oa tầm mắt, không chút do dự về phía trước hành tổ. Chu Dao bọn họ đâu? A Kim nhịn không được hỏi. Bọn họ lúc ấy cũng cùng ngươi giống nhau ở chỗ này vẫn luôn đi phía trước đi sao? Thường Bình lại lắc lắc đầu. Ở không đề cập tới cập khủng bố trà thất cùng phó bản dưới tình huống giải thích nói, chúng ta đội ngũ bị quấy rầy cho nên từ lúc bắt đầu mỗi người liền một mình bị phân tán ở cái này rừng cây các nơi. Không sai biệt lắm đến cuối cùng một khắc chúng ta mới tụ tập ở bên nhau. Thường Bình nói xong, liền nhìn A Kim liếc mắt một cái, ánh mắt nghiêm túc mà nói, cho nên liền tính dùng thanh tỉnh mộng qua lại tố ta ký ức. Người khả năng cũng tìm không thấy bất luận cái gì cùng Chu Giao chết có quan hệ manh mối. Nếu đi vào cái này rừng cây nhỏ thời điểm, Thường Bình cùng Chu Giao bọn họ vài người toàn bộ đều phân tán hành động. Toàn bộ trong quá trình lẫn nhau vô pháp gặp phải lẫn nhau. Như vậy dưới tình huống như thế, Thường Bình xác thật rất có khả năng bỏ lỡ Chu Giao bị hại quá trình. Đặc biệt là đương Thường Bình bọn họ vài người ở phó bản cuối cùng tụ tập ở bên nhau khi vừa mới ở cực kỳ nguy hiểm phó bản chung tìm được đường sống trong chỗ chết, bọn họ cũng không có khả năng chú ý tới lúc ấy chủ yếu đã là quỷ. Dọc theo đường đi thật sự cái gì đặc thù tình huống đều không có gặp được sao? A Kim vẫn là hy vọng có thể từ Thường Bình trong miệng khai quật đến càng nhiều cùng Chu Giao tương quan manh mối. Ngươi đến ít nhiều thanh tỉnh mộng giúp ta nhớ lại ngày đó phát sinh sự tình. Thường Bình quay đầu nhìn cách đó không xa giấy chát người oa oa. Nếu không có giống như bây giờ lại thể nghiệm một lần nói, rất nhiều chi tiết đã bị ta quên mất. Thường Bình nói, mọi người đột nhiên phát hiện phía sau cái kia giấy chát người khiếp người, tiếng cười càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng xa. Sao lại thế này? Mọi người nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bọn họ phía sau vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh. Nhưng bên cạnh tới gần đèn đường địa phương lại đồng dạng đã không có giấy chát người thân ảnh. Cái này trong rừng cây giấy chát người giống như chỉ có một. Thường Bình đi tới tốc độ như cũ, thực mau, cho nên nó đuổi theo ta thời điểm, trong rừng cây những người khác chính là an toàn, hiện tại nó đuổi theo người khác đi. A Bạch nhịn không được nghĩ mà sợ mà vỗ vỗ bộ ngực. Loại này hắc hắc địa phương vốn dĩ liền đủ khủng bố, hiện tại lại đột nhiên toát ra tới như vậy một cái giấy chát người. Kia còn không được bệnh tim phát tác. Ta xác thật nhớ rõ nó rời đi rất dài một đoạn thời gian. Thường Bình bước chân rốt cuộc biến chậm một ít. Nhưng đối ngay lúc đó ta tới nói, như vậy hoàn cảnh khả năng muốn càng khủng bố một ít. Rốt cuộc ngay từ đầu ta còn biết hẳn là hướng phương hướng nào trốn. Nhưng cái kia giấy chát người mất tích lúc sau, ta liền không biết nó tiếp theo sẽ từ địa phương nào toát ra tới. Còn hảo đây là một giấc mộng. Cảnh bên cạnh cờ vây xã trưởng vẫn luôn đều yên lặng đi theo. Tinh thần trạng huống cuối cùng từ vừa rồi sắp đại mãn quán ở cảnh trong mơ phục hồi tinh thần lại. Ở cờ vây xã ba cái nguyên nước nguyên vị người thường giữa, vị này xã trưởng ở cảnh trong mơ đã chịu ảnh hưởng là lớn nhất, thiếu chút nữa liền xa vào ở trong mộng đẹp không thể tự kềm chế. Liền tính thoát ly lúc sau tinh thần cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, cho tới bây giờ đều còn bị A Kim nâng về phía trước di động. Đôi khi mộng cũng là có thể giết người. Bạch Bất Ngữ bước chân ở lá cây đôi khởi trong rừng cây nhẹ điểm, thanh âm trong bóng đêm cũng có vẻ có chút u nhiên. Muốn khống chế thanh tỉnh mộng, nhất định phải tin tưởng chính mình có ở trong mộng sáng tạo năng lực. Nhưng nếu ngươi quá tin tưởng trước mắt mộng, do đó khiến cho chính mình sa vào trong đó, có lẽ ngươi cả đời đều không thể rời đi này mỹ diệu nhưng giả dối cảnh trong mơ. Mà trong thế giới hiện thực ngươi kia cụ đang ở ngủ say thân thể cũng sẽ bởi vậy mà biến thành vĩnh viễn người thực vật. Bởi vì ra vào cảnh trong mơ mà biến thành người thực vật, hắc ám trong rừng cây, mọi người nháy mắt đánh cái dùng mình. Lá gan tương đối tiểu nhân A Bạch thậm chí trộm vỗ vỗ bên người A Kim nói: nếu không ngươi đừng có nằm mộng, chúng ta nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Bạch Bất Ngữ tháo xuống mắt kính xoa xoa. Bởi vì nơi này cũng không phải thế giới hiện thực, cho nên liền tính nàng tháo xuống mắt kính cũng sẽ không làm cho quỷ khí bốn phía. Hơn nữa cơ hội khó được, bỏ qua thật sự là quá đáng tiếc. Hiện tại bọn họ sở làm việc này thật giống như là ăn cơm có người đài thọ, dùng điện có người bổ sung năng lượng. Đơn giản mà nói chính là không làm Bạch không làm. Tháo xuống mắt kính lúc sau, Bạch Bất Ngữ ngũ quan liền càng thêm hiển hiện ra. Kỳ thật Bạch Bất Ngữ nguyên bản liền không phải cái loại này thoạt nhìn liền tiểu gia bích ngọc dịu dàng hiền lành nữ tính. Hiện tại không phải, trước kia đương quỷ vương thời điểm càng không phải. Chỉ là ở mang lên mắt kính lúc sau, sẽ cho Bạch Bất Ngữ một loại nhân vật sắm vai cảm giác. Do đó làm chính mình hướng một người tuổi trẻ bà chủ hình tượng dựa sát mà thôi. Tháo xuống mắt kính lúc sau, Bạch Bất Ngữ trên mặt liền khôi phục vài phần quỷ vương bộ dáng. Ngũ quan trở nên so phía trước càng vì tinh xảo bắt mắt. Tuy rằng dáng người nhỏ xinh tinh tế, lại có phong tư đoan trang tao nhã chi ý. Tóc dài bị trong mộng gió đêm gợi lên, ánh mắt lưu chuyển gian thế nhưng còn cho người ta một loại không giận mà uy ảo giác. Chẳng qua rất ít có người gặp qua Bạch Bất Ngữ tháo xuống mắt kính bộ dáng. Mang mắt kính thời điểm tuy rằng cũng sẽ bị người khác khen ngợi vì đẹp, nhưng lại ít có người sẽ lại cẩn thận nhìn nhìn Bạch Bất Ngữ đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Mà hiện tại, tuy rằng Bạch Bất Ngữ tháo xuống mắt kính, nhưng chung quanh may mắn nhìn thấy mấy cái đại nam hài lại bởi vì màn đêm thật sâu mà xem không rõ, thậm chí cũng sẽ không để ý nhiều phía sau 6 tuổi hài tử mẫu thân đến tột cùng trông như thế nào. Thường bình, Bạch Bất Ngữ bọn họ dọc theo cái này hồi tưởng cảnh trong mơ lộ vẫn luôn đi phía trước đi. Lúc sau liền có một cái mồ hôi đầy đầu biểu tình phi thường mỏi mệt mắt kính nam hướng bọn họ vọt lại đây. Cái kia mang theo mắt kính nam sinh ở Thường Bình trước mặt dừng lại lúc sau vẫn là không ngừng thở phì phò, một bộ trong khoảng thời gian ngắn khôi phục bất quá tới cảm giác. Ta cuối cùng là nhìn thấy người sống. Cái kia mắt kính nam cong eo nghỉ ngơi một hồi lâu mới rốt cuộc hoãn quá khí tới, đứng dậy liền đem tay đặt ở Thường Bình trên vai mượn lực. Toàn bộ quá trình giữa, cái này mắt kính nam tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới Bạch Bất Ngữ bọn họ những người này tồn tại. Hai mắt liền như vậy nhìn Thường Bình, giống như toàn bộ hắc ám trong rừng cây cũng chỉ có bọn họ hai người mà thôi. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Chẳng lẽ chúng ta tất cả mọi người bị quấy dây mở ra sao? Mắt kính nam kế tiếp theo như lời nói cũng chứng thực những người khác suy đoán. Hiện tại bọn họ sở thấy cái này cảnh trong mơ dù sao cũng là thuộc về Thường Bình hồi ức. Cho nên lúc trước cái này mắt kính nam ở trong rừng cây gặp được tự nhiên cũng chỉ có Thường Bình một người. Đúng vậy, Thường Bình ký ức dần dần bị đánh thức. Hắn tựa như trong trí nhớ như vậy trả lời trước mắt cái này đồng bạn: ngươi có hay không bị thương? Không có, ta liền tại đây trong rừng cây chạy lung tung thật dài một đoạn thời gian. Cái kia mắt kính trên mặt biểu tình có chút khó hiểu: ngươi nói cái kia đem chúng ta đưa đến nơi này tới làm cái gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này đen tuyền rừng cây tới hù dọa chúng ta sao? Ở cái kia mắt kính lời nói chung tựa hồ nhắc tới khủng bố trà thất. Nhưng bởi vì Thường Bình không hy vọng những người khác biết khủng bố nếm thử tồn tại, cho nên liền đem mắt kính nam trong giọng nói tương quan nội dung đều tỉnh đi. Chẳng lẽ ngươi không có gặp được giấy chat người sao? Thường Bình hướng đối phương giới thiệu một chút, vừa rồi kia chỉ biết xuất hiện ở đèn đường phụ cận cái kia khủng bố giấy chat người oa oa. Nhưng mắt kính nam biểu tình như cũ là vẻ mặt mờ mịt. Có thể là bởi vì ta không có tới gần đèn đường đi. Mắt kính nam có chút may mắn mà vỗ vỗ bộ ngực. Ta khôi phục ý thức thời điểm liền phát hiện chính mình ngốc tại rừng cây chỗ sâu trong. Liền đông nam, tây bắc đều phân không rõ lắm. Chỉ có thể một hồi dọa chạy. Sau lại ta phát hiện bên này có ánh sáng. Liền liều mạng về phía nơi này chạy. Sau đó liền gặp được các ngươi. Hắn thật sự cái gì cũng chưa gặp được sao? Ngốc tại bên cạnh giống cái người đứng xem giống nhau. Bạch Bất Ngữ đột nhiên chỉ mắt kính nam cổ tay áo. Đối phương nguyên bản ăn mặc một kiện ô vuông áo sơ mi, hơn nữa là cổ tay áo mang cúc áo cái loại này. Nhưng giờ này khắc này, mắt kính nam bên trái cổ tay áo thượng cúc áo hoàn hảo, bên phải cổ tay áo thượng cúc áo lại như là bị người túm đi rồi giống nhau, chỉ còn lại có một đạo màu trắng dây nhỏ treo ở nơi đó. Ngay cả áo sơ mi ống tay áo cũng như là bị người hung hăng túm quá giống nhau, khởi nhân bất bình. Nếu thật sự cái gì đều không có gặp được, vì cái gì hắn tay áo sẽ biến thành như vậy? Bên cạnh A Kim ánh mắt cũng nhìn chằm chằm khẩn mắt kính nam tay áo, tựa hồ là muốn từ giữa tìm được cái gì đánh rơi mấu chốt. Ta cũng hỏi qua cùng loại vấn đề, Thường Bình lại cảm thấy sự tình không có như vậy kỳ quái. Hắn nói đó là hắn ở trong rừng cây bôn tẩu thời điểm tay áo không cẩn thận quải ở nhánh cây. Hắn vội vàng lôi kéo, lúc sau liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Mắt kính nam cứ như vậy ra nhập đến bọn họ đi tới đội ngũ giữa, làm lơ Bạch Bất Ngữ bọn họ tồn tại, cùng Thường Bình liêu một ít có không sự tình. Toàn bộ trong quá trình tựa hồ hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì cùng Chu Giao tử vong có quan hệ manh mối. Không sai biệt lắm chính là ở chỗ này, Thường Bình đột nhiên ở nào đó địa điểm dừng lại bước chân, ngược lại hướng sáng lên đèn đường cái kia đường nhỏ đi đến. Nơi này, mọi người nhìn quanh bốn phía, lại cảm thấy này phiến rừng cây cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Hoàn toàn không biết Thường Bình là như thế nào phân rõ ra trong đó bất đồng. Ta chính là ở chỗ này nghe thấy thanh âm ni, Thường Bình vì không rõ nguyên do mọi người giải thích nói, ở toàn bộ chơi trốn tìm trong quá trình, ta tổng cộng gặp hai lần giấy chat người oa oa. Lần đầu tiên là ngay từ đầu bị nàng đuổi theo, lần thứ hai chính là tới gần toàn bộ phó bản kết thúc thời điểm. Chúng ta mấy cái phân tán ở các nơi người, bởi vì nghe thấy nào đó thanh âm cho nên cùng nhau chạy tới bên cạnh con đường kia thượng thanh âm. Mọi người đình chỉ nói chuyện phiếm, dừng lại bước chân, muốn nghe một chút rốt cuộc có cái gì thanh âm ni. Thực mau, bọn họ liền nghe thấy một cái mỏng manh thanh âm bắt đầu từ xa tới gần mà truyền đến. Phát ra âm thanh hình như là một nữ nhân, mà nàng ở kêu gọi chính là cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, là Giao Giao A. Ở phân biệt ra bản thân bạn gái thanh âm lúc sau, A Kim cái thứ nhất thoát ly đội ngũ, dọc theo cái kia có chút ánh sáng đường nhỏ, nổi điên giống nhau hướng lộ một khác đầu chạy như bay mà đi. Chúng ta đến theo sau A. Nhìn đến A Kim hận không thể đôi tay hai chân cùng nhau ra sức chạy ra đi bộ dáng, cờ vây xạ những người khác cũng đuổi theo. Mà liền ở Thường Bình đoàn người chạy lên thời điểm, Lộ hai bên cũng chạy ra khỏi hai cái nghe thấy cầu cứu thanh cho nên tới rồi nam sinh. Bọn họ cũng là bị khủng bố trà thất lựa chọn người. Bị khủng bố trà thất lựa chọn 5 người chính là lấy Chu Giao cầu cứu vì cơ hội. Cùng nhau xuất hiện ở đèn sáng đường nhỏ thượng. Một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Ở bọn họ phía trước cách đó không xa. Chu Giao cầm trên tay uy cùng giày cao gót. Liền như vậy đi chân trần ở tràn đầy cát bụi thổ viên đường nhỏ thượng chạy như bay. Đường Chu Giao thấy xuất hiện ở đường nhỏ thượng Thường Bình bọn họ khi Chu Giao trong ánh mắt còn lộ ra hy vọng quang. Chu Giao không thể không bay nhanh chạy trốn. Bởi vì kia chỉ giấy chát người oa oa liền đi theo nàng phía sau. Một con dính đầy máu tươi giấy tay giống như lấy mạng giống nhau duỗi hướng Chu Giao. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể đụng vào thân thể của nàng. Giao Giao, hồi lâu không có tái kiến người yêu A Kim nhằm phía Chu Giao. Nhưng cuối cùng kết quả lại là ngạnh sinh sinh từ ở cảnh trong mơ Chu Giao trong thân thể xuyên qua. Đi, vừa quay đầu lại liền phát hiện Chu Giao căn bản không có thấy chính mình. Mà là thẳng tắp hướng Thường Bình chạy qua đi. Lúc này A Kim liền đứng ở Chu Giao phía sau. Hắn hai mắt thấy hẳn là chính là lúc ấy Chu Giao sở thấy hình ảnh. A Kim nhìn đến chính là trước hết cũng Thường Bình gặp mặt mắt kính nam từ Thường Bình phía sau đi. Ra, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn phía trước. Hắn ở sợ hãi cái gì? Là sợ hãi cái kia truy lại đây giấy chát người oa oa. Vẫn là ở sợ hãi Chu Giao. Mà Chu Giao cũng đang xem thấy cái kia mắt kính nam thời điểm dừng một chút bước chân. Mãi cho đến phía sau vui cười thanh tới gần mới lại lần nữa chạy như bay lên. Cái kia giấy chát người oa oa. Bạch Bất Ngữ lại lần nữa phát hiện có chút khác thường địa phương. Cái kia giấy chát người oa oa tay phải khi nào dính vào như vậy nhiều máu. Mọi người nhìn về phía giấy chát người oa oa tay phải. Quả thực thấy nó kia giấy làm cánh tay thượng dính đầy máu tươi. Kia máu tươi thậm chí còn ở một giọt mà nhỏ giọt. Hiển nhiên vừa mới dính lên đi không lâu. Nhưng Thường Bình, mắt kính nam cùng vừa rồi tụ tập lại đây hai cái bị lựa chọn giả trên người đều không có bất luận. Cái gì miệng vết thương. Sở hữu bị lựa chọn giả tụ tập lúc sau. Đại gia liền cùng nhau bằng mau tốc độ rời đi đèn đường chiếu rọi phạm vi. Vọt vào hắc ám rừng cây chỗ sâu trong. Cho nên Thường Bình cũng không kịp tưởng quá nhiều. Cũng đồng dạng mang theo Bạch Bất Ngữ bọn họ không ngừng về phía trước chạy. Ở chạy vội trong quá trình, A Kim vẫn luôn đều bồi ở Chu Giao bên người. Nhưng cảnh trong mơ dù sao cũng là cảnh trong mơ. Vô luận A Kim nói nhiều ít lời nói, Chu Giao đều hoàn toàn không có ý thức được hắn tồn tại. Hắn liền như vậy nhìn trước mắt nữ hài ở bôn đào. Ở khóc, ở kêu, A Kim thậm chí nghe thấy Chu Giao một bên lắc đầu một bên khóc. Dùng thực nhẹ thanh âm nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta thật sự kiên trì không nổi nữa. Thực xin lỗi, nàng như là ở đối ta nói chuyện. A Kim vô số lần ý đồ đem Chu Giao ôm vào trong lòng ngực. Lại một lần thất bại. Lúc ấy ta lại cái gì cũng không biết. Nếu ta biết đến lời nói ta nhất định có thể giúp nàng. Tin tưởng ta, chúng ta gặp được sự tình thật sự quá mức ly kỳ. Không phải người thường có thể giúp đỡ vội, Thường Bình nện bước dần dần biến chậm. Chung quanh nguyên bản đen nhánh một mảnh rừng cây giống như trở nên càng đen. Nguyên bản ở mọi người bốn phía chạy vội mắt kính nam. Mập mạp cùng cường tráng nam sinh một đám biến mất. Cuối cùng liền Chu Giao cũng biến mất trong bóng đêm monster mà Thường Bình cùng Bạch Bất Ngữ bọn họ. Tắc ngừng ở một mảnh màu đen không gian chung, không có thụ, không có phong, không có nơi xa ánh đèn, càng không có đuổi theo bọn họ giấy chát người. Chung quanh rõ ràng cái gì ánh sáng đều không có, nhưng mọi người lại đều có thể nhẹ nhàng mà thấy rõ ràng lẫn nhau. Có lẽ đây là cảnh trong mơ quỷ dị chỗ. Cái này cảnh trong mơ, không sai biệt lắm đến nơi đây cũng nên kết thúc. Thường Bình dừng lại bước chân, đi đến A Kim trước mặt. Lúc sau chúng ta như thế nào chạy ra tới cũng không quan trọng. Nhưng nếu ngươi xác định Chu Dao là ngày này bỏ mạng, như vậy vừa rồi ở đường nhỏ thượng thấy Chu Dao chạy như bay lại đây thời điểm, nàng hẳn là đã chết. Rốt cuộc lúc sau ta cùng nàng vẫn luôn đều ở bên nhau, không bao lâu liền rời đi này phiến rừng cây. Di động tín hiệu cũng có thể khôi phục, Thường Bình nói. Lại nghĩ đến cái gì tựa mà lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Trừ phi ngươi hoài nghi cái này cảnh trong mơ là ta bịa đặt, ở cái này cảnh trong mơ rút đi màu đen không gian giữa, A Kim có chút thống khổ mà ngồi xổm xuống dưới, trầm mặc không nói. Cái kia giấy chát người tay phải thượng như vậy nhiều máu, có thể hay không là nó giết chết Chu Dao? Ở A Bạch xem ra, này có thể là đơn giản nhất trinh thám money. A Kim, ngươi còn hảo đi? Thân là cờ vây xã bảo mẫu xã trưởng đi đến A Kim bên người, cong lưng muốn an ủi hắn vài câu, bất quá A Kim đã giận đầu đứng lên, sờ sờ cái chán, không có gì biểu tình mà nói, ta không có việc gì, vô luận giết người chính là giấy chát người vẫn là khác. Ta cuối cùng là từ lần này hồi tưởng trong mộng phát hiện một chút sự tình, cho nên ta biết kế tiếp nên làm như thế nào. Kỳ thật, Thường Bình còn có một cái rất quan trọng manh mối không có nói. Bạch Bất Ngữ xoa xoa thật vất vả từ mắt kính hạ giải thoát hai mắt, một lần nữa lại đem mắt kính mang theo trở về. Chu Dao quỷ hồn xuất hiện lần đó kỳ thật ta cũng ở hiện trường. Ta tiếp hài tử tan học về nhà thời điểm vừa vặn nhìn vài lần. A Kim mở to hai mắt nhìn về phía Bạch Bất Ngữ. Bởi vì quỷ quái nói đến thật sự quá mức ly kỳ, cho nên liền tính đem chuyện này nói cho cảnh sát, bọn họ phỏng chừng cũng chỉ sẽ đem ta nói trở thành nói giỡn hoặc là trò đùa dai. Bạch Bất Ngữ nhìn Thường Bình cùng A Kim, nếu ta không có nhớ lầm nói, Chu Dao quỷ hồn xuất hiện thời điểm toàn thân ướt rầm rề, trên người nhỏ giọt tới trừ bỏ huyết ở ngoài còn có thủy. Cho nên ta cảm thấy Chu Dao chết khả năng cùng thủy có quan hệ. Vừa rồi cái kia rừng cây phụ cận có thủy sao? A Kim lập tức chạy đến Thường Bình trước mặt đuổi theo hỏi. Chúng ta đến cuối cùng cũng chưa thấy nơi nào có thủy. Thường Bình cũng có chút mơ mịt. Bất quá ta vẫn luôn ở rừng cây bên cạnh chuyển động, có khả năng rừng cây bên kia có hà hoặc là hồ linh tinh địa phương. Lúc ấy ở đây những người khác khả năng sẽ biết càng nhiều cùng rừng cây chỗ sâu trong có quan hệ sự tình. Rời đi nơi này lúc sau ta có thể thế ngươi hỏi một câu? Không cần, ta sẽ chính mình đi hỏi. A Kim trên mặt biểu tình thường thường biến hóa, tựa hồ đang ở tự hỏi chút cái gì. Hảo hảo, không khí đừng như vậy trầm trọng a. A Bạch lại theo bản năng mà bắt đầu sinh động không khí. Kế tiếp không phải đến phiên A Kim ngươi cảnh trong mơ sao? Có lẽ lần này ngươi có thể ở trong mộng hảo hảo cùng Chu Dao tâm sự thiên, hoặc là nhảy điệu nhảy gì đó. Không cần. Đối với A Bạch đề nghị, A Kim thế nhưng lắc lắc đầu, biểu tình hờ hững mà nói, ta từ bỏ làm thanh tỉnh mộng cơ hội, rốt cuộc lại chân thật cảnh trong mơ cũng là giả, khiến cho vị này Bạch học tỷ trước bắt đầu đi. Nàng giống như vẫn luôn đều thực chờ mong chính mình cảnh trong mơ, không thể không nói, Bạch Bất Ngữ xác thật đem chính mình đối cảnh trong mơ chờ mong bãi ở trên mặt. Cả người đều chờ mong mượn Mộc Vân Nhụy lực lượng qua lại tố một ít thú vị đồ vật. Bất quá nơi này liền một phiến môn đều không có. Làm sao bây giờ? Vừa rồi bốn cái cảnh trong mơ đều là đại gia dựa vào mở ra tùy ý môn này một phương pháp tới hoàn thành. Cho nên đương đại gia chung quanh đen tuyền một mảnh thời điểm, A Văn bắt đầu rối rắm vị này Bạch học tỷ hẳn là như thế nào sáng tạo cảnh trong mơ. Nơi này không phải mộng sao? Bạch Bất Ngữ cười cười, nếu không có môn, vậy trước sáng tạo một phiến môn hảo. Bạch Bất Ngữ đem chính mình tay phải về phía trước duỗi, sau đó làm ra một cái cầm then cửa động tác. Liền ở nàng cầm cái kia cũng không tồn tại then cửa trong nháy mắt, một phiến màu kim hồng hoa lệ đại môn đột nhiên xuất hiện ở sở hữu nằm mơ giả trước mặt. Nhìn như vàng dòng trang trí cùng dày nặng hồng nhung, chỉnh phiến môn thật giống như là trang bị ở mỗi một hồi long trọng vũ hội ở ngoài giống nhau. Bạch Bất Ngữ nguyên bản hư nắm tay phải cũng thực sự thực địa cầm kim sắc then cửa, nàng dùng sức đẩy, trước mắt hoa lệ đại môn ở một tiếng dày nặng trầm đục sau chậm rãi mở ra. Ân, chính là đương Bạch Bất Ngữ nhìn đến cửa cảnh tượng khi lại nhịn không được nhíu nhíu mày, bởi vì nàng nhìn đến cũng không phải chính mình muốn thấy ký ức, mà thật là một hồi rất nhiều người trang phục lộng lẫy tham dự vũ hội. Rất rất nhiều khuôn mặt mơ hồ nhân thân xuyên lễ phục dạ hội nhẹ nhàng khởi vũ. Cửa mở trong nháy mắt, nguyên bản vũ thành một cái vòng tròn mọi người chậm rãi di động, khiến cho ngoài cửa Bạch Bất Ngữ bọn họ có thể thấy rõ ràng sân nhảy ở giữa kia một đôi vũ giả. Hai người đều thân xuyên trang phục lộng lẫy, một cái là màu đen lễ phục, một cái khác là trắng tinh như áo cưới lễ váy. Vạt áo ở dáng múa xoay tròn khi giống như là nở rộ tuyết liên giống nhau mỹ lệ. Nhà gái còn mang vương miện cùng đầu xa, cho nên trên người nàng lễ váy cũng không phải thoạt nhìn giống áo cưới, mà là nguyên lai chính là áo cưới. Chẳng qua nhà trai Trường Hạ Trúc khanh mặt, nhà gái lại là một Vân Nhụy. Xem ra chúng ta tiến sai cảnh trong mơ, Bạch Bất Ngữ nhẹ giọng nói một câu. Này cũng không phải là ta mộng, kia đây là ai mộng? Ngoài cửa những người khác cũng có chút mơ mịt. Là một Vân Nhụy mộng, Bạch Bất Ngữ thật không có quá giật mình. Này dù sao cũng là một Vân Nhụy sáng tạo cảnh trong mơ. Nếu nàng không có ở cái này cảnh trong mơ động tay chân, kia mới là làm người khó có thể tin sự tình. Hơn nữa trận này lấy Hạ Trúc Khanh cùng Mộc Vân Nhụy chính mình vì vai chính tiệc tối, thực hiển nhiên là vì kích thích Bạch Bất Ngữ mà chuẩn bị. Hoan nghênh đi vào ta hôn lễ. Ở cảnh trong mơ, Mộc Vân Nhụy hướng Bạch Bất Ngữ xinh đẹp cười. Hết chương.